Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2022, người yêu chủ này rất yêu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú hoàn bộ mới bên trên cấp bậc khẳng định không có ổn định, còn cần một đoạn thời gian tu luyện bọn chúng vốn nên rời đi. Nhưng Khúc Đàn Nhi còn không có lên tiếng, bọn chúng cũng không dám đi. Khúc Đàn Nhi cũng giống cảm nhận được một chút yêu thú vội vàng muốn tu luyện tâm tình. Cười cười, nàng nâng lên một đầu bàn tay trắng nõn, lăng không phất phất tay, ra hiệu bọn chúng có thể tán đi. Nàng trên người khí tức khuếch tán đi ra, không cần nói nhiều. Đám yêu thú đều hướng nàng kính sợ gật gật đầu, như thủy triều đồng dạng, dần dần rút đi. Bỗng nhiên nhìn thấy cái này một cái tình hình, Khúc Đàn Nhi kích động trong lòng, vô cùng lâng lâng. Thật quá đã nghiền, mẹ hắn, nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi tình hình. Loại này quân lâm thiên hạ cảm giác. Không cần bao lâu, vạn yêu dần dần rời rạc, vẫn còn lưu lại số ít cao đẳng trí tuệ. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt ngửa mặt lên trời hỏi, hiện tại lại phải thu xếp như thế nào? Tiểu Manh Manh, người đến giải quyết đi. Thu đến, chủ nhân. Ha ha, lần này, cường nhân rời đi, Tiểu Manh Manh liền hung hăng. Đi qua lần này bế quan, hắn tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, không phải bế quan trước đó có thể so. Hắn nhanh chân đi tới Thương Vân nhất tộc trước mặt, chỉ là làm Tiểu Manh Manh ngay từ đầu là để mắt tới Thương Lão, chỉ là thấy một lần Thương Lão bình thản trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt cười. Tiểu Manh Manh khóe miệng rút rút, đó là cái hung ác nhân vật, hắn không động được. Thương Lão ý cười, nhìn như bình thản, kỳ thật có cỗ khí phách ở bên trong. Tiểu Manh Manh sống tuế nguyệt, dù sao không có Thương Lão lâu. Tính ra, Thương Lão cũng là một cái trưởng bối. Tại yêu tộc bên trong có thể cùng Tiểu Manh Manh thế hệ cùng thời với ông nội trở lên nổi danh. Cái này cũng liền khó trách Tiểu Manh Manh thấy một lần hắn, liền quay đầu hướng một bên khác đi. Ha ha, mấy người các ngươi đều tụ qua đây, để ta hảo hảo nhìn xem. Ngày sau, liền theo ta lăn lộn, Tiểu Manh Manh cười to quá khứ, trong tiếng cười ngạo khí không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn trừ Thương Vân nhất tộc, còn lại mấy cái không có quần áo. Đều cho hắn hung ác phê một trận, bao quát vừa rồi tóc đỏ thiếu nữ. Ở trong mắt Tiểu Manh Manh, yêu tộc liền là yêu tộc, không phân biệt nam nữ. Đạm Đài Anh nhất định nhìn thấy Tiểu Manh Manh liền được xưng tụng vô cùng thê thảm. Con hàng này, thật là một điểm thương hương tiếc ngọc niệm đều không có. Cổ Phúc Quý đều tâm rút rút. Đạm Đài đại ca, ta không biết cái này ra hỏa, ta tuyệt đối không biết. Ta rõ ràng, ta cũng không biết hắn. Hai người rất dễ dàng liền bão đoàn, xem thường Tiểu Manh Manh một phen. Đánh qua về sau, cái kia năm cái yêu tộc người đều ngoan ngoãn, không có một cái dám lên tiếng. Mà lúc này, bị Đạm Đài Anh cùng Cổ Phúc Quý xem thường nói không biết Tiểu Manh Manh, tùy tiện đi tới Cổ Phúc Quý cái kia. Tiểu Manh Manh nói, quần áo, có mấy bộ cầm đi ra. Không được, Cổ Phúc Quý đem nhẫn chữ vật vừa thu lại, chính ngươi cầm đi ra, mẹ ngươi. Y phục của ta đều là hỏi mặc Liên Thành muốn, nơi nào đến quần áo. Tiểu Manh Manh giống, kế tiếp tình huống là đem Cổ Phúc Quý chỗ còn lại không có mấy quần áo đưa hết cho Tiểu Manh Manh cướp đi. Bất quá, Tiểu Manh Manh không có đi đánh Đạm Đài Anh chủ ý, bởi vì chỉ lấy khí tức bên trên phán đoán, liền không phải dễ dàng gặm xương cốt. Tiểu Manh Manh yêu mắt quét qua, Tần Lĩnh đây, làm sao không gặp cái kia gia hỏa? Hắn không rảnh, Cổ Phúc Quý tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như hắn gặp may mắn, Tiểu Manh Manh thì thào, Tần Lĩnh xa xa liền đánh dùng mình một cái, mà Tiểu Manh Manh ánh mắt quét qua, hấp tấp đi đến Mặc Liên Thành nơi đó, muốn mấy cây nhẫn chữ vật, năm cây yêu tộc người một cái phân một cái. Mà tiếp lấy, hắn ra lệnh nói, mặc xong quần áo, đều bị ta hái linh dược đi. Ai dám cho ta lười biếng, hắc hắc, ta nhất định sẽ đem hắn đánh về nguyên hình. Ngã, cái này yêu hàng, Đạm Đài Anh choáng, Mặc Liên Thành cũng cho lôi một cái. Ngay từ đầu lúc, ai cũng coi là Tiểu Manh Manh là cho chính mình yêu tộc người suy nghĩ, cầm quần áo lại lấy nhẫn chữ vật. Kết quả, là cho hắn làm tay chân, cầm nhẫn chữ vật đi thu thập linh dược. Quá không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, cách chương.